Sát ý lạnh như băng cùng nóng bỏng tức giận tại trong lồng ngực sôi trào lăn lộn, cơ hồ muốn ngưng tụ như thật. Mã Thần cùng Ninh Minh là hắn thích nhất đệ tử, thiên phú siêu phàm, tương lai thành tựu tuyệt sẽ không thua kém hắn. Hắn sẽ vì vậy mà nhận càng nhiều người tôn sùng. Nhưng bây giờ, Lăng Vũ lại một lần liền đem trong đó một cái đầu đập bể. Chính mắt thấy sư huynh thê thảm chết đi, Ninh Minh không giống sư phụ như vậy phẫn nộ, tâm tình sợ hãi tách ra phẫn nộ, sắc mặt nàng trắng bệch, toàn thân lạnh buốt. Nàng không ngừng mà làm lấy hít sâu, ý đồ để phát run thân thể bình tĩnh trở lại, nhưng nàng từ đầu đến cuối nhìn không được tướng mình thay vào Mã Thần tình cảnh, tưởng tượng mình bị Lăng Vũ nện bể đầu. Ở trong quá trình này, nàng giống như là gặp lấy trên thế giới tàn khốc nhất tra tấn, tâm thần run rẩy, tinh thần mơ hồ trong đó sinh ra khuynh hướng hư hỏng. Minh Nhi, Khâu Giác Tú phát hiện nàng không thích hợp, quát khẽ một tiếng, đưa nàng tỉnh lại. Sư phụ, Ninh Minh giống như là đã mất đi tất cả khí lực, sụi lơ ngồi tại trên mặt đất. Khâu Giác Tú nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía Mã Thần thi thể, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hàn đạo tử bọn người trên thân, mặt không biểu tình, mệnh lệnh bình thường nói ra, giết hắn. Thế nhưng là, Hàn đạo tử suy yếu mở miệng, muốn cự tuyệt, Lăng Vũ trực tiếp lấy thủ đoạn đẫm máu giết Mã Thần quả thật có chút đã qua, nhưng xét đến cùng tất cả đều là bọn hắn tự tìm. Ta nói, giết hắn. Khâu Giác Tú thanh âm yếu ớt, ngươi không cách nào ra lệnh cho chúng ta thuộc về Võ Minh. Quách Nghị mang theo Võ Minh thành viên độc lập ra. Rất tốt. Khâu Giác Tú nhẹ gật đầu, ánh mắt không nói ra được âm lãnh, tiếng nói trầm thấp mà khàn giọng. Ngươi có lẽ không biết, ta cùng Võ Minh mấy vị cao tầng, giao tình còn không tệ. Kia lại như thế nào? Quách Nghị xem thường, nhìn về phía Vạn Cơ Tử bọn người, nghiêm túc nói ra. Hà quyết định đi, thận trọng. Vạn Cơ Tử trầm mặc, Khâu Giác Tú trao mày, mang theo bất mãn, lạnh lùng mà không thể nghi ngờ nói ra. Các ngươi muốn rõ ràng ta tại đạo cung bên trong địa vị, nếu như ta muốn, ta có thể để một người tiền. Đồ vô lượng, cũng có thể để một người vĩnh viễn cũng không có thời gian xoay sở. Ngươi đây là tại lấy tư quyền uy hiếp chúng ta. Vạn Cơ Tử cả giận nói. Vâng. Khâu Giác Tú khinh thường, không e dè, trực tiếp thừa nhận, tương đương bá đạo. Trong mắt hắn, Vạn Cơ Tử đám người cùng quân cờ không khác, vẫn là một đám tàn tà quân cờ. Hắn tiện tay liền có thể diệt sát chi. Hắn đương nhiên không cho rằng lấy bọn hắn lực lượng có thể đối Lăng Vũ tạo thành uy hiếp. Hắn chỉ là muốn đánh vừa ra tình cảm bài. Đối mặt ngày xưa đồng bạn, Lăng Vũ còn có thể xuống tay được không? Từ hắn đối Trần Hạo thái độ đến xem, thế tất là cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân. Ta nguyện ý cùng Khâu trưởng lão cùng nhau đối địch. Vạn Cơ Tử bên cạnh một người đứng ra. Ngươi! Vạn Cơ Tử trừng mắt. Người không vì mình, trời tru đất diệt, ta chỉ là vì tiền đồ của ta suy nghĩ mà thôi, không có sai. Ngữ khí của hắn rất bình thản, nói hay lắm. Khâu Giác Tú cười lạnh, ta cũng nguyện ý cùng Khâu trưởng lão cùng nhau đối địch. Lại có người đứng ra, ta cũng nguyện ý, tính ta một người. Hàn đạo tử run giọng nói, các ngươi quên Lăng tiên sinh đối các ngươi ân cứu mạng rồi. Kỳ thật, chúng ta cùng Lăng Vũ cũng không quen, hắn chỉ là thuận tay đã cứu chúng ta mà thôi, không phải cố ý mà vì đó, ân cứu mạng chưa nói tới. Có người lạnh lùng đáp lại, càng ngày càng nhiều người đứng ở Khâu Giác Tú bên kia, cuối cùng chỉ còn lại Hàn đạo tử cùng Vạn Cơ Tử, cùng mặt khác giải rác mấy người đứng tại bọn hắn mặt đối lập. Các ngươi, Vạn Cơ Tử trùng điệp thở dài một hơi, rất thất vọng. Lão sư, những người này đều là không có nguyên tắc cùng tôn nghiêm người, vì tiền đồ có thể bỏ qua hết thảy, nhất định sẽ trả giá thật lớn. Bách Linh Tử lập trường rất kiên định. Các ngươi rất sáng suốt. Khâu Giác Tú thỏa mãn gật đầu, chợt nhìn về phía Vạn Cơ Tử mấy người, thần sắc không nói ra được âm lãnh. Xem ra, các ngươi là dự định làm trái đạo cung. Vạn Cơ Tử biến sắc, trầm giọng nói. Vi phạm ngươi coi như làm trái đạo cung a. Ngươi không khỏi quá đề cao mình. Khâu Giác Tù thản nhiên nói, kẻ phản bội không có tư cách cùng ta nói như vậy. Vạn Cơ Tử hít sâu một hơi, lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói, ngươi sẽ hối hận. Khâu Giác Tù là thằng ngu, hắn không hiểu rõ Lăng Vũ, không hiểu rõ hắn tính cách, không hiểu rõ hắn lực lượng. Tự cho là đúng muốn đối phó hắn, cuối cùng chỉ có thể đổi lấy bi thảm bản thân hủy diệt. Như vậy, Khâu Giác Tù không tiếp tục để ý Vạn Cơ Tử, đối đám người hạ lệnh, hiện ra các ngươi quyết tâm thời điểm đến, động thủ đi. Một đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi cùng phẫn nộ, Khâu Giác Tù mình không động thủ, để bọn hắn đi chịu chết. Động thủ, Khâu Giác Tù tiếng như lôi minh, đám người không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì lên, bọn hắn đi hướng Lăng Vũ, để ánh mắt tận khả năng biểu hiện bất đắc dĩ cùng đáng thương, chờ mong hắn có thể xem ở đã từng tình cảm bên trên không đối bọn hắn hạ sát thủ. Khâu Giác Tù nhìn xem Lăng Vũ, trong mắt tràn ngập như rắn độc xâm nhiên, cười lạnh nói, ngươi nhẫn tâm giết bọn hắn a? Lúc này, bọn hắn đối Lăng Vũ phát khởi công kích, thân thể bọn họ trạng thái hỏng bét, nhưng vẫn như cũ chế tạo ra không nhỏ thanh thế, ánh sáng chói mắt dâng lên, táo bạo năng lượng khuấy động. Bọn hắn chung quy là đạo cung tinh anh thành viên, tùy tiện cái nào đặt ở bên ngoài đều là có thể để cho rất nhiều thế lực tranh nhau lấy lòng người. Lăng Vũ không có tức giận, không có mắng chửi, chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn xem Khâu Giác Tù. Khâu Giác Tù thân hình vô ý thức run lên, đáy lòng sinh sôi ra một luồng khí lạnh không tên. Kia là như thế nào ánh mắt? Thâm thúy như vực sâu, lạnh nhạt như nước, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, phảng phất trên đời này không có bất cứ chuyện gì có thể dung chuyển nội tâm của hắn, để hắn sinh ra gợn sóng. Lăng Vũ mở miệng, thanh âm không lớn, rất nhạt, cũng rất lạnh, nhạt đến không mang theo mảy may tình cảm, lạnh đến không có một chút nhiệt độ, như là một cái siêu thoát trần thế người tại tiến hành vô tình tuyên ngôn. Ta xem ra, như cái tình nghĩa tràn lan thánh mẫu a. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, đám người kia công kích cũng nhao nhao giáng lâm, như là một trận mưa rào tầm tã, đem hắn bao phủ. Lăng Vũ không có bối rối, không có tránh né, chỉ là chậm rãi đưa bàn tay vung ra, tùy ý như hô hấp, khinh đạm như nước chảy. Khâu Giác Tù đột nhiên co lại trong con mắt, đám người kia như là pha lê bị xe lửa nghiền ép mà qua, trong khoảnh khắc, chi cách vỡ vụn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, gọi một tiếng tiện tay hóa giải tất cả công kích, cũng tướng chư địch nghiền sát, như vậy lôi đình thủ đoạn để còn lại tất cả mọi người kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Khâu Giác Tù không nghĩ tới, Lăng Vũ vậy mà lại quả quyết xuất thủ, trong đó lạnh lùng vô tình làm người run sợ. Lão sư, ngươi không đối phó được hắn, chúng ta trốn đi. Ninh Minh càng thêm sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, trạng thái tinh thần 10 phần hỏng bét. Khâu Giác Tù nhìn nàng một cái, một vòng âm tàn dây lát tránh tức thì, cái nào đó suy nghĩ bị hắn ép xuống. Ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội. Hắn lại nhìn về phía Vạn Cơ Tử bọn người, tiếng nói khàn giọng mà kiềm chế, lộ ra uy hiếp trắng trợn ý vị. Nếu không, đạo cung sẽ không lại có các ngươi cùng các ngươi đệ tử dung thân chỗ. Ngươi trước sống sót rồi nói sau. Vạn Cơ Tử lạnh lùng nói, loại người này chết chưa hết tội, bọn hắn không có năng lực cứu hắn, cũng sẽ không đi cứu hắn. Các ngươi rất tốt. Khâu Giác Tù trong mắt hiện đầy máu đỏ tươi tia, hung tợn nói, cơ hồ đem răng đều cắn nát. Lăng tiên sinh, ngài cứ việc động thủ, vô luận phát sinh cái gì, chúng ta sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Vạn Cơ Tử chân thành nói. Hàn Đạo Tử cũng nói, chúng ta thiếu ngài một cái mạng. Còn lại mấy người cũng nhao nhao tỏ thái độ, rất kiên định. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đều đối Lăng Vũ dùng tới kính ngữ, đây là đối cường giả kính sợ. Lăng Vũ chậm rãi đảo qua bọn hắn, khẽ vuốt cằm, không nói gì. Lão đại, cái này lão rác rưởi Tiểu Bạch một ngụm liền có thể nuốt mất, bất quá vì nổi bật ngài uy vũ, ta liền không đoạt danh tiếng. Đại Bạch Hổ cũng đứng ra, lãnh đạm mở miệng, uy nghiêm như sơn nhạc lẫm liệt mắt hổ nhìn xem Khâu Giác Tù, như cùng ở tại nhìn một con không biết sống chết sâu kiến. Vậy ngươi đi bắt hắn cho nuốt. Lăng Vũ nhàn nhạt lườm nó một chút.